Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, một bước một người đầu. Kiếm đến, Diệp Hiên âm thanh vang lên, đầy trời thế công nhất thời vì đó mà ngừng lại. Ông, tiếng kiếm reo bởi khẽ dần dần vang dội, không ngừng truyền ra, kiếm của ta. Một chút kiếm tông đệ tử đột nhiên phát hiện, trong tay bọn họ trường kiếm, lại có không khống chế được dấu hiệu, run rẩy không ngừng, kêu khẽ lấy, dáng trần sáu kiếm đồng tử co rụt lại. Không chỉ là những cái kia kiếm tông đệ tử, liên trong tay bọn họ linh kiếm, cũng bắt đầu không nghe sai khiến. Diệp Hiên bước ra một bước, thanh liên kiếm giống như chớp giật. Hướng phía kinh sợ hồng kiếm hung hăng chém xuống. Kinh sợ hồng kiếm ý. Bất quá như thế. Con. Thanh liên kiếm cùng kinh sợ hồng kiếm vừa mới giao tiếp. Phát ra một tiếng thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm. Lập tức kinh sợ hồng kiếm phảng phất giống như là chim sợ cành cong giống như. Trong nháy mắt lui bước. Bao phủ lại dáng trần kiếm tông mọi người kinh sợ hồng kiếm ý ầm ầm nổ tung. Kinh sợ hồng kiếm ý. Phá. Kiếm đến. Diệp Hiên lần nữa khẽ quát một tiếng. Lần này. Âm thanh rơi xuống. Ong ong tiếng kiếm reo chấn thiên mà lên. Keng. Keng. Keng. Một thanh. Hai thanh. Ba thanh. Tất cả giống như kiếm khí phóng lên tận trời. Đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. Không cần, một tên kiếm tông đệ tử ngạc nhiên phát hiện, trong tay hắn kiếm, không chút nào chịu khống chế. Trong nháy mắt xông về bầu trời. Trong nháy mắt, trên bầu trời thì đã lơ lửng mấy ngàn thanh kiếm khí. Còn chưa đủ, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, lần nữa bước ra một bước. Ông, một tiếng thô lệ tiếng kiếm reo đột ngột vang lên. Arthur sắc mặt đại biến, hai tay gắt gao đem trong tay cự kiếm nắm lấy. Nhưng mà tùy ý Arthur như thế nào dùng lực, có được vạn cân sức lực lớn hắn, lại như cũ không có cách nào bảo trụ trong tay cự kiếm. Cự kiếm bỗng nhiên phù không, Arthur nhất thời mặt như tro tàn, lại nhìn những người khác, so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Thiểm điện kiếm, tu la kiếm. Vô tình kiếm, tú kiếm, lãng tử kiếm, nhào nhào phóng lên tận trời. Diệp Hiên chỉ vượt hai bước. Ở đây số thiên lạc bụi kiếm tông môn nhân. Tất cả đều tay không. Tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ. Kiếm đều bị tước, còn đánh cay cay rắm. Vẫn như cũ chưa đủ. Diệp Hiên mặt không thay đổi tiếp tục bước ra một bước. Cả tòa giáng trần đỉnh đột nhiên một trận rung động. Nhìn qua giống như là run lẩy bẩy đồng dạng, Lục Thiên Nhai nhìn muốn rách cả mí mắt, trong lòng bất thình lình tuôn ra một cỗ bất tường dự cảm. Phía sau núi kiếm chủng, xoát, xoát, xoát, dáng trần đỉnh phía sau núi bên trong, ngàn vạn kiếm khí thẳng phá mây xanh, lập tức như thiểm điện hướng phía nơi đây đánh tới. Tất cả mọi người sợ ngây người. Giờ phút này trên bầu trời tụ tập kiếm khí đâu chỉ vạn thanh. Vạn kiếm hành hương, trong lòng mọi người bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Trong lúc nhất thời, dáng trần kiếm tông mọi người không khỏi ảm đạm phai mờ. Từng cái thất hồn lạc phách, uể oải tới cực điểm, đã nói xong báo thù rửa hận. Không chết không thôi, lại không nghĩ rằng liên kiếm đều không ra. Liền đã bị tước vũ khí. Ông, ngàn vạn kiếm khí đồng loạt hướng phía Diệp Hiên một trận run rẩy. Ông kiếm minh trong nháy mắt vang lên. Rậm rạp chằng chịt kiếm khí đã hoàn toàn cầm bầu trời bao phủ lại. Đây mới thật sự là vạn kiếm hành hương. Diệp Hiên thấy thế, trong lòng cũng là hơi có chút rung động. Tập trung ý chí về sau. Diệp Hiên ánh mắt lạnh lùng đảo qua một đám dáng trần kiếm tông con em. Bất kể là dáng trần sáu kiếm cũng tốt, vẫn là Lục Thiên Nhai mấy người cũng thôi. Giờ khắc này đều cúi đầu, nhưng là Diệp Hiên nhưng từ bọn hắn ánh mắt bên trong thấy được không cam lòng. thấy được cừu hận. Nếu như thế, vậy thì Lưu các ngươi khó lường. Sát cơ tại Diệp Hiên trong lòng chợt lóe lên. Chợt Diệp Hiên thân hình chớp động, chậm rãi mà đi, theo bước tiến của hắn di chuyển, ngàn vạn kiếm quang đột nhiên lấp lóe. Thoáng chốc, đầu người cuồn cuộn rơi, máu tươi phóng lên tận trời. Trời đất mù mịt, nhật nguyệt tối tăm, một bước một giết, một bước một người đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,